Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2475 thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đối kháng chính diện, Uông Như Yên mặc dù không địch lại cũng sẽ không như thế dễ dàng lạc bại. Giả Xoa tộc nắm giữ phong độn thuật, nhục thân cường đại, so tinh hỏa tộc khó đối phó nhiều. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phi thăng tới Huyền Dương giới vừa đến, cùng tinh hỏa tộc giao thủ tương đối nhiều, cùng Giả Xoa tộc giao thủ số lần tương đối ít. Khác biệt chủng tộc, thiên phú thần thông không giống, nếu không phải có thế kiếp châu, Uông Như Yên đã mất mạng. Thanh Sam thanh niên đang muốn thi triển thủ đoạn khác, trên ngàn khỏa lam sắc lôi cầu chút xuống, đánh tới hướng Thanh Sam thanh niên. Thanh Sam thanh niên còn chưa kịp tránh đi, một đạo vang dội tiếng kèn vang lên. Hắn chỉ là nhíu mày, pháp quyết vừa bấm, Dạ Xoa hư ảnh phun ra một cỗ xanh mờ mờ sóng âm, đánh tan hạ xuống lam sắc lôi cầu. Vương Trường Sinh chau mày, chẳng lẽ nói trên tay đối phương có dị bảo a, có thể không nhìn chấn linh giáp. Còn là nói, chấn linh giáp đối luyện hư đại viên mãn tác dụng không lớn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, Thanh Sam thanh niên đã biến mất không thấy. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, hư không chấn động vặn vẹo, chính là chấn thần hống. Uông Như Yên nghĩ tới điều gì, pháp quyết vừa bấm, hư không xuất hiện đại lượng âm phù, dày đặc âm phù hóa thành một đạo dày đặc âm cháo, bao lại toàn thân. Cùng lúc đó, lồng ngực của nàng sáng lên chói mắt thanh quang, một đạo thanh sắc quang mạc tùy theo hiển hiện. Một trận cuồng phong thổi qua, Thanh Sam thanh niên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Uông Như Yên. Hắn huy động tam xoa kích đâm về Uông Như Yên. Uông Như Yên phản ứng rất nhanh, tay áo lắp một cái, bốn thanh thanh quang lòe lòe dao găm bắn ra, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một cái xanh mờ mờ cự nhận. Thanh Sam thanh niên vẻ mặt khinh thường, lấy hắn thân thể mạnh mẽ. Đừng nói hạ phẩm thông thiên linh bảo, liền xem như trung phẩm thông thiên linh bảo, hắn cũng dám ngạnh kháng. Màu xanh cự nhận cũng chưa chém về phía Thanh Sam thanh niên, mà là đánh vào màu xanh cự xoa thượng diện. Khanh, một tiếng vang trầm, màu xanh cự xoa bị màu xanh cự nhận chặn. Thanh Sam thanh niên há mồm phun ra một đạo xanh mờ mờ sóng âm, đánh về phía Uông Như Yên. Uông Như Yên phòng ngự cuồng thiểm không ngừng, phun ra một miệng lớn máu tươi, bay rớt ra ngoài. Vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành một đạo lam vũ lất phất kình thiên cự lãng, chụp về phía Thanh Sam thanh niên. Thanh Sam thanh niên không sợ chút nào, huy động màu xanh cự xoa, nhẹ nhõm đánh tan kình thiên cự lãng, vô số lam sắc nước biển văng tứ phía. Một đoàn nước biển sáng lên chướng mắt lam quang, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Vương Trường Sinh hữu quyền hiện lên ra một cỗ tuyết lam sắc hỏa diễm, đánh tới hướng Thanh Sam thanh niên. Thanh Sam thanh niên không chút nào ham chiến, phần lưng màu xanh lông cánh nhẹ nhàng một cái, từ biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc hắn xuất hiện trước mặt Uông Như Yên, màu xanh cự xoa đâm về Uông Như Yên. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, vô số lam sắc hơi nước trống rỗng hiển hiện, hóa thành lân quy bộ dáng. Nó đứng tại trên mặt đất to lớn mai rùa như đồng nhất đạo lam sắc bức tường cao bình thường, đem Uông Như Yên che lại. Màu xanh cự xoa đâm vào lân quy mai rùa thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm. Thanh Sam thanh niên có chút ngoài ý muốn, chau mày, đang muốn thi triển mặt khác thần thông, lòng đất trôi ra vô số đầu thô to hoàng sắc thổ dây thừng, đem hắn thân thể gắt gao trói lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Sam thanh niên khẽ hừ một tiếng, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, thân thể bạo trướng, hoàng sắc thổ dây thừng đều đứt gãy. Mặt đất bỗng nhiên nổ bể ra đến, bụi mù đầy trời, vô số hoàng sắc xa lịch theo gió bay múa. Thanh Sam thanh niên phần lưng màu xanh lông cánh nhẹ nhàng một cái, từ biến mất tại chỗ không thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã dính vào cùng một chỗ, hai người bên ngoài thân lam quang đại phóng, Uông Như Yên khí tức uể oải. Thanh Sam thanh niên cười lạnh một tiếng, liền muốn thi triển mặt khác thần thông. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, lần nữa thi triển chấn thần hống. Lần này cùng phía trước không giống, Uông Như Yên cũng thi triển cửu truyền uẩn thần đại pháp, thần thức gấp bội, bọn hắn không có thi triển bí thuật này, thần thức điệp ra liền có thể so với luyện hư đại viên mãn, thần thức đều gấp bội phía sau, đạt đến hợp thể sơ kỳ. Nghe được này thanh âm, Thanh Sam thanh niên hét thảm một tiếng, từ trên cao ngã xuống, Kim Sam lão giả miệng phun máu tươi, đứng cũng không vững. Uông Như Yên tay phải lắc một cái, một vệt kim quang bay ra, trong nháy mắt biến mất không thấy. Kim quang lóe lên, một khỏa kim quang lóng lánh viên châu xuất hiện tại Thanh Sam thanh niên trên không, Diệt Tiên Châu, luyện vào ba đạo canh kim thần lôi, chuyên môn đối phó thể tu, được từ tinh hỏa tộc. Diệt Tiên Châu bên ngoài phù văn sáng rõ, hóa thành một đoàn kim sắc lôi quang, bao phủ lại phương viên mấy chục dặm, thanh thế to lớn. 18 tấm thanh quang lòe lòe phù triện từ trên trời giáng xuống, một trận trầm đục phía sau, 18 tấm màu xanh phù triện lần lượt vỡ ra, hóa thành một đạo dày đặc thanh sắc quang mạc, bao lại phương viên mấy trăm dặm. Thanh sắc quang mạc bên ngoài trải rộng Phật môn phù văn, có thể nhìn thấy một đóa màu xanh liên hoa đồ án, phản âm trận trận. Không có qua bao lâu, lôi quang tán đi, thanh sam thanh niên mặt mày xám xịt, trên thân toát ra một cỗ đốt cháy khét mùi, trên người có nhiều chỗ kinh khủng vết máu, bất quá thương thế cũng không nặng. Hắn pháp quyết vừa bấm, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một cái cự đại dạ xoa hư ảnh. Dạ xoa hư ảnh há mồm phun ra một đạo xanh mờ mờ sóng âm, đánh vào thanh sắc quang mạc thượng diện. Nó hai tay khẽ động, đánh tới hướng thanh sắc quang mạc. Thanh sam thanh niên tế ra nhiều kiện bảo vật công kích thanh sắc quang mạc. Thủ đoạn hắn tẫn xuất các loại linh quang sáng lên, bất quá đều vô dụng. Hắn trọn vẹn hoa thời gian một ngày, lúc này mới thoát khốn, có thể thấy được bộ này trận phù phòng ngự cường đại cỡ nào. Thanh sam thanh niên hoa mấy canh giờ, lúc này mới giúp kim sam lão giả thoát khốn. Hai cái này nhân lai lịch ra sao, lại có Phật môn trận phù, không nghe nói huyền linh đại lục Phật tu có thể luyện chế lợi hại như vậy trận phù. Kim sam lão giả vẻ mặt nghi hoặc chi sắc trong lòng phiền muộn chí cực. Thanh sam thanh niên gọi Ba Ân, là dạ xoa tộc trọng điểm bồi dưỡng luyện hư tu sĩ, trải qua giết chóc Ba Ân là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, bằng vào công lao trở thành dạ xoa tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hắn đã từng chém giết quá nhiều vị nhân tộc luyện hư thế mà bị một bộ trận phù vây khốn một ngày, truyền đi khẳng định không ai tin. Đổi là mặt khác luyện hư tu sĩ, chẳng phải là muốn vây khốn thời gian dài hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Dương giới lại không chỉ huyền linh đại lục một khối khu vực đoán chừng là mặt khác địa khu Phật tu, hai cái này nhân thần thông không nhỏ tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy thông chi tộc nhân khác toàn lực tìm kiếm nhân tộc luyện hư tu sĩ cần phải chém giết bọn hắn, một khi bọn hắn chạy trốn, ngày sau trưởng thành tuyệt đối là chúng ta kình địch. Bà Ân phân phó nói, hai tên luyện hư tu sĩ từ trên tay hắn đào thoát trên mặt hắn cũng vô quang. Kim Sam lão giả gật gật đầu, lấy ra một mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Hai người hóa thành hai vệt độn quang, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Một cái sơn cốc hẹp dài, mặt đất tán lạc không ít toái thạch. Một tên dáng người thướt tha váy xanh thiếu phụ đứng trên một tảng đá lớn, trên tay cầm lấy một chương màu xanh da thú, nhìn nó mặc rõ ràng là huyền thanh phái đệ tử. Hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, rơi vào váy xanh thiếu phụ trước mặt rõ ràng là một nam một nữ. Tựu hai người các ngươi, tôn sư điệt bọn hắn đây. Váy xanh thiếu phụ nhíu mày nói, bọn hắn phụng mệnh tiến về man hoang chi địa tìm kiếm tạo hóa thần thủy, đầu tiên là đụng phải tinh hỏa tộc kim chuẩn, liều chết giết ra khỏi trùng vây, tử thương hơn phân nửa, thật vất vả lấy tới một chút tạo hóa thần thủy, lại đụng phải dạ xoa tộc cao thủ chỉ có thể đem tạo hóa thần thủy phân cho đệ tử khác phân tán phá vây, tận khả năng đem một chút tạo hóa thần thủy mang về. Không rõ ràng, có thể là rời đi man hoang chi địa. Một tên đệ tử hồi bẩm đạo. Được rồi, đem tạo hóa thần thủy giao cho ta, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Váy xanh thiếu phụ lấy đi hai người trên tay tạo hóa thần thủy, mang theo bọn hắn rời đi nơi đây. Cách chương.